Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên hồi, bỗng Hai Thành thấy sống lưng của mình lạnh toát, kèm theo cái cảm giác như đang có một làn hơi nóng hồi, thổi phà vào mặt. Một cách run rẩy, hắn từ từ quay qua, rồi cứng họng muốn chết ngất tại chỗ, khi thấy gương mặt tóc phủ đen che kín, đang há miệng đen ngòm, nóng rực, dí sát ngay vào mặt của hắn. Hai Thành la hét kinh hoàng, bẻ tay lái một cách điên cuồng, khiến cho chiếc xe chao đảo một hồi, rồi lao thẳng xuống dưới bờ ruộng trước mắt. Nhiều ngày sau đó, người dân trong làng đồn thổi truyền tay nhau về thông tin về sự xuất hiện của một hồn ma đội nón lá. Ban đầu người ta chỉ nghe thoang thoảng tiếng khóc vọng từ rìa làng vào. Nhưng rồi những người đi về đêm muộn, khi đi ngang qua bãi đất hoang, họ thường nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng người đội nón lá đứng giữa bãi đất. Tin đồn càng lúc càng nhiều, số người nhìn thấy hồn ma cũng càng lúc càng tăng, khiến cho người người sợ hãi. Chị Tám ngày hôm ấy vừa ra đến chợ đã nghe được các bà bàn tán xôn xao về hồn ma đội nón lá. Tin sốt dẻo nhất hôm nay chính là chuyện của bà Sáu gần nhà ông thầy Tư. Ngày đầu mấy ngày hôm trước bà đi soi ếch về muộn, đi ngang qua nhà ông thầy Tư thì chợt nghe thấy tiếng khóc rên rỉ từ trong nhà vọng ra. Bà Sáu lúc này thì giật mình vì từ khi nhà của ông Tư chết thì căn nhà này đã bỏ hoang, không có còn ai ở nữa. Thắc mắc nên bà Sáu đã nhìn vào trong nhà, đình ninh là một người ăn mày hay là một người ở vùng khác đến đây lỡ đường nên đã vào tá túc. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn vào thì ngay lập tức bà Sáu đã ngã ngửa té nhào ra sau, rồi ngồi bật dậy la hét. Vừa bỏ chạy khi thấy trong nhà có một bóng đen đội nón lá đang từ từ nhìn từ trong ra hướng của chị. Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy oan hồn nón lá, bà Sáu đã ngay lập tức dọn nhà chuyển qua làng khác sinh sống, chả dám quay lại nữa. Cả chợ cứ thế mà xôn xao bàn tán, người thì tin chắc đó chính là hồn ma của Mai Thanh Tú, người thì phủ nhận cho rằng Tú trốn đi chứ không chết như lời của ông hội đồng đã nói. Chị Tám cứ thế im lặng lặng lắng nghe. Chị là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, thậm chí đã đối mặt với cả oan hồn. Giờ thì chị tin chắc rằng hồn ma của Tú đã thực sự trở lại. Đó đồng nghĩa với việc vận mạc của gia đình nhà hội đồng Hoàng đang đến cận kề. Chị Tám thở dài. Từ khi treo dây tỏi trước cửa nhà củi thì không còn thấy hồn ma hiện về nữa. Nhưng gia đình của nhà ông Hoàng bữa giờ lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp. Cậu Hai Thành mấy ngày trước đi chơi ở trên huyện, không biết đã uống rượu say hay là sử dụng chất kích thích gì đó, mà khi không trần truồng lại chạy lòng vòng trong quán trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, rồi leo lên lái xe như điên, lao thẳng xuống dưới ruộng. Tuy may mắn không chết, nhưng lại bị đa chấn thương. Tệ hơn là tiếng xấu đồn nhanh. Những chuyện xảy ra hôm đó cả vùng đều biết, gây ảnh hưởng nặng nề đến tiếng tăm và danh dự của nhà hội đồng, thậm chí còn gây tác động nghiêm trọng đến việc tranh cử vào một chiếc ghế cấp cao trong chính quyền Đông Dương của lão Hoàng. Chưa dừng ở đó, cô Thúy Liễu, hôn phu của cậu Thành, sau khi nghe tin người yêu của mình chơi thuốc rồi trần truồng chạy khắp động điếm cũng đã bị sốc nặng, không thể chấp nhận được, cho nên cô đã kiên quyết chia tay để giữ thanh danh cho gia đình của cô. Không cưới được dâu quý, lại còn làm gia đình mất mặt với cả quan trên, Hai Thành bị ông Hoàng chỉ chiết mắng nhiếc cả ngày. Vì cái tội làm hỏng đi cái thanh danh của gia tộc, Hai Thành thì cứ liên tục đổ thừa là đã gặp phải hồn ma nón lá đang hoành hành ở trong vùng này. Nhưng cứ mỗi khi nói vậy là không bị ông Hoàng đánh cho mấy cái thì cũng mắng cho té tát vào mặt, vì rằng Hai Thành dùng thuốc cấm cho nên đã sinh ra ảo tưởng ăn nói lung tung. Chỉ có chị Tám là những gì lời Thành nói, theo diễn tả của Thành thì chắc chắn đúng là hồn ma của Tú. Không biết phải làm sao để xoa dịu hồn ma, cũng không biết cách nào khiến cho gia chủ tin mình, chị Tám đành yên lặng, phó mặc cho số phận. Gia chủ của chị đã gieo lên ác nghiệp, thì giờ này đã đến lúc phải gặt lấy ác báo mà. Đáng thương nhất vẫn là ba Thanh. Sau mấy ngày đầu tươi tỉnh tràn đầy sức sống, thì mấy ngày gần đây, không biết đã bị gì mà cứ thơ thơ thẩn thẩn, cứ như là người mất hồn vậy. Sức khỏe thì ngày càng suy kiệt. Mấy ông thầy lang bác sĩ cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net